Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1062, chương 1041 Cái Vang Chỉ. Thanos khai hỏa chỉ đề cập đến phạm vi quá lớn. Lấy Power Stone vì ngọn nguồn, lấy Space Stone, Reality Stone vì giàn giáo, thâm nhập thế giới linh hồn, tới thời gian cực hạn. Cuối cùng dùng một cái thực duy tâm ý tưởng từ ngọn nguồn mạt sát một nửa trí tuệ sinh mệnh, cơ hồ là tạp Infinity Gauntlet hạn mức cao nhất tới làm việc. Daisy hiện tại chỉ là trốn chạy. Không cần như vậy khoa trương tính năng. Đem ba người tiễn đi là được. Nếu thật sự khó khăn, chỉ truyền tống một bước, làm nàng trở lại siêu lưu không gian cũng đúng. Infinity Stone 6 thiếu 1. Đối nàng tới nói ảnh hưởng không lớn. Lần này không gian khiêu dược không đề cập thời gian phương diện phạm trù. Chỉ cần hơi chút mơ hồ một chút, vẫn là có thể sử dụng. Đá quý theo thứ tự trang bị nơi tay tròng lên. Tam Stone vị trí bị nàng trực tiếp che đậy. Nguyên bản hẳn là thúy lục sắc ánh huỳnh quang hiện tại trở nên đen tối vô cùng. Thoạt nhìn có điểm cổ quái, ở trang bị cuối cùng một lòng linh đá quý thời điểm. Nàng nhìn thoáng qua Thanos, như thế nào? Người sợ ta ra tay cướp đoạt. Kia nói cách khác cái này trang bị là có thể cướp đoạt. Này thật là cái tin tức tốt. Thanos trí lực không dung bỏ qua. Gần từ nàng mấy cái động tác liền phân tích ra một đống lớn đồ vật. Hắn lui ra phía sau một bước. Làm chính mình đứng ở một cái tiến khả công lui khả thủ vị trí, xuyên qua chi sơ. Thanos là Daisy vô pháp vượt qua núi cao. Hiện tại xem cũng liền như vậy hồi sự, Daisy thần sắc bất biến. Ta sợ ngươi làm ra một ít không lý trí sự. Đến lúc đó còn phải tiêu phí thời gian giải quyết ngươi, Thanos hừ lạnh một tiếng. Không có lại mở miệng, nàng tắc bắt lấy Milestone. Chậm rãi điều chỉnh thân thể của mình trạng huống bằng thực lực của nàng. 5 viên đá quý uy lực có thể khống chế, cũng có thể áp chế. 6 viên đá quý liền phải phiền toái một ít, năng lượng hội tụ khẳng định sẽ khiến cho bên ngoài Elder God chú ý. Loại này đề cập một cái vũ trụ căn nguyên lực lượng ở Elder God trong mắt là thực chân quý vật chất. Bọn họ tuyệt đối sẽ không bỏ qua, Daisy bên này không có Time Stone. Nếu đối phương có thời gian phương diện năng lực, kia hoàn toàn có thể thả chậm năng tốc độ dòng chảy thời gian. Một cái vang chỉ khả năng sẽ đánh 10 phút. Đây là bọn họ bên này lớn nhất uy hiếp. Nhưng tình thế bất lợi. Nàng cần thiết đánh cuộc một phen, chuẩn bị. Thần sắc của nàng chưa bao giờ từng có nghiêm túc. Tại hạ một giây, Milestone rót vào Infinity Gauntlet phía trên, 6 loại sắc thái ý đồ xỏ xuyên qua toàn thân. Nhưng ở Daisy áp chế hạ gần ảnh hưởng tới rồi cánh tay phải. Trên vai phụ cận đã bị chắn xuống dưới, Infinity Stone chỉ là công cụ. Nàng mới là chủ nhân, cách đó không xa đã đánh 3 ngày Elder God lập tức đã nhận ra bên này khác. Thường, Infinity Stone lực lượng giống như là cái tươi ngon ngon miệng điểm tâm ngọt ở dụ hoặc bọn họ tiến. Đến nhấm nháp, 2 vị Elder God lập tức buông tranh chấp. Một cái thả người liền xuất hiện ở nhà ma phía trước, xương đen quái vật vươn 2 căn như là que. Diêm giống nhau tế cánh tay tưởng sốc lên nóc nhà, xia song thần thì tại cửa. Mãnh công đại môn, bọn họ biết căn nhà này. Chỉ là trước kia không thèm để ý mà thôi, phòng ở lại cường cũng là vật chết. Mà bọn họ là sống sờ sờ Elder God, vẫn là 2 cái. Cứ việc phòng ở liều chết chống đỡ ngoại lai cường hủy đi. Còn này đây một cái mắt thường có thể thấy được tốc độ tàn phá lên, xia song thần trung nữ tính. Đầu đối với nhà ở hung hăng nhìn thoáng qua, nguyên bản hẳn là nhanh chóng sử dụng bao tay. Mang đi 3 người Daisy hiện tại trở nên kỳ chậm vô cùng. Dường như chuyển động một chút trong mắt đều phải dùng ra toàn thân sức lực. Adam biết hỏng rồi, đây là một cái uy lực cường đại vô cùng thời gian nhà giam. Mấy người tốc độ đều bị chậm lại mấy chục lần, mau a. Người nhưng thật ra nhanh lên a. Nhìn Daisy như là lão niên si ngốc giống nhau chậm động tác. Adam rất tưởng lớn tiếng gầm lên, nhưng hắn thanh âm chậm vô số chục. Trong dự đoán nhất hư kết quả xuất hiện, địch nhân có thời gian thượng quyền bính, thậm chí còn không thấp, 3 người đều bị Elder God nghiền áp. một chút đánh trả chi lực đều không có. Hiện giờ tựa hồ chỉ có dựa vào này đống địch ta không rõ nhà ở tới chống đỡ ngoại địch. Nhưng này có thể kiên trì bao lâu đâu? Daisy suy nghĩ cũng không có giống Adam cho rằng như vậy vô lực. Nàng trước thiết trí tâm linh hộ thuẫn. Thân thể tuy rằng bị giảm tốc độ, nhưng tư duy không có, nếu Space Stone bị thời gian giảm tốc độ vô pháp sử dụng nói. Nàng liền chuẩn bị đi Milestone lộ tuyến, dùng ý niệm điều khiển bao tay, lấy duy tâm năng lực mạnh mẽ rời đi ba người. Nhất hư kết quả cũng chính là phá hủy Milestone mà thôi. Dù sao đó là Thanos, nàng không để bụng, Daisy chỉ là không rõ vì cái gì căn nhà này sẽ hỗ trợ chống đỡ. Theo lý thuyết bọn họ có thể tùy ý tiến vào. Elder God hẳn là cũng có thể, phòng ở nếu là không nghĩ hỗ trợ. Có thể đem bọn họ chuyển rời đến bên ngoài đi, cái này nghi hoặc là như vậy mãnh liệt. Nàng nhịn không được hỏi một câu. Ngươi vì cái gì muốn giúp ta? Ta, đi, cùng nhau, cần thiết. Ta, mệnh lệnh, nhà ở đứt quãng cho nàng truyền lại mấy cái ý niệm. Lời trong lời ngoài ý tứ là muốn đi theo cùng nhau đi. Bằng không liền cùng chết, một đống phá phòng ở đều dám uy hiếp chính mình. Daisy đối trong phòng những cái đó thần khí thực thích, nhưng dùng gót chân tưởng cũng biết. Này phòng ở chỗ sâu trong khẳng định trấn áp cái gì đại ma vương. Một thả ra liền thiên hạ đại loạn cái loại này, nàng do dự lên, tưởng nhiều tìm hiểu một ít hư thật. Tưởng lại có kè mặc cả một phen. Đáng tiếc thời gian không phải nàng bằng hữu. Thời gian vẫn luôn đều không ở nàng bên này, cửa phòng xa so tưởng tượng kiên cố. Nhưng ở chặn Seer song thần ba lần va chạm sau, lần thứ tư hoàn toàn ngăn không được, cùng với ầm vang, một tiếng vang lớn. Cửa gỗ rốt cuộc tới rồi hỏng mất bên cạnh, cửa gỗ bị phá khai một cái động lớn. Song thần chung cái kia già nua gương mặt đang ở hướng vào phía trong nhìn trộm. Hắn đôi mắt đã thấy được Daisy, một ngụm cơn lốc hàm ở trong miệng. Tiếp theo đánh liền sẽ hoàn toàn phá hủy nơi này phòng ngự, là đem Daisy một ngụm nuốt vào vẫn là. Cắn thành hai nửa phân hai lần nuốt xuống đi đều không phải vấn đề. Công kịch liệt nguy cơ làm Daisy không thể không làm ra quyết đoán. Nàng căn bản vô pháp lựa chọn. Hiện tại chỉ có thể trước chạy. Mệnh là chính mình. Phiền toái là đại gia. Về sau sự về sau lại nói. Ta đáp ứng ngươi. Nàng đối phòng ở hô một câu. Tiếp theo nháy mắt liền thấy một phen ngân quang lấp lánh trường. Thương đột ngột mà xuất hiện ở nàng trước mặt. Trường thương như là chát phá bọt xà phòng tăm xỉa răng. Nhẹ nhàng đánh bại bao phủ ở trên người nàng thời gian nhà giam. Ở Seer song thần hút khí. Xương đen quái vật cũng ném đi nóc nhà thời điểm. Daisy tay phải búng tay một cái tối tăm không rõ năng lượng phát động. Luồng năng lượng này bao phủ toàn bộ nhà ở. Cũng theo, băng, một tiếng vang nhỏ. Daisy, Thanos, Adam cùng nhà ở liên quan trong phòng rất nhiều thần khí cùng nhau biến mất ở trung tính không? Gian, không biết tại đây phiến không gian đình trệ nhiều ít năm. Nhà ở truyền tống sau. Đếm không hết cho bụi cùng dư thừa vật giống trời mưa giống nhau rơi rụng đầy đất. Tới tay điểm tâm ngọt biến mất. Làm hai vị Elder God buồn bực vô cùng. Xương đen quái vật cùng Seer song thần tại chỗ tìm tòi một. Trận, bọn họ có thể nhìn ra Daisy chạy trốn đường nhỏ. Nhưng tự thân có thể thượng không thể hạ. Bọn họ vô pháp đi hạ tầng không gian, chỉ có thể lưu tại chỗ tiếp tục đánh nhau, vẫn luôn đánh 7 ngày, mới từng người dừng tay, trở về dưỡng thương, hết chương.